Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, nguy cơ đến gần, 15 triệu, rất mạnh mẽ bạo nổ giá cả, liền bên cạnh Thác Vân Hải đều há hốc mồm, dựa theo khu mỏ có thể làm cho mình ra ngoài giá cả, chính là 100 vạn một cái, thay lời khác mà nói Lâm Hiên cái này 15 triệu, là có thể để cho 15 người ra ngoài. Nếu như hơn nữa trước mua ly long thương khung côn giá cả. Vậy là có thể để cho 17 người ra ngoài. Nếu như bọn họ muốn kiếm lấy cái này 17 triệu. Cộng lại ít thời gian nói muốn một hơn 300 năm. Cũng chính là bình quân hạ xuống sắp 20 năm đào quáng. Mới có thể đào ra nhiều như vậy nguyên thạch đến. Lâm Hiên liền mua hai kiện đồ đạc. Liền bỏ nhân ra mấy trăm năm mới có thể kiếm hồi nguyên thạch. Thật sự là có chút quá kinh khủng. Hiện tại thỉnh mua qua đồ đạc. Tới bên này hậu trường trả tiền. Nhã tỷ đang đấu giá dưới đài nói rằng. Mua đồ. Đều đứng lên theo. Đi tới bàn đấu giá phía sau tính tiền. Nếu như muốn chạy trốn. Cũng có thể đi bên ngoài ma hải trong ngâm một chút. Lâm Hiên đứng dậy. Mang theo Thác Vân Hải đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa thiếu chút nữa đánh lên cá nhân. Rất xin lỗi. Rất xin lỗi, Lam Thịnh người đi theo hầu vội vàng lui về phía sau đi. Đối Lâm Hiên vội vàng xin lỗi, nhưng ánh mắt không ngừng ở trên người bọn họ quét mắt. Khi hắn chứng kiến Thác Vân Hải lúc, còn nhìn nhiều, trong mắt lộ ra mấy phần kinh dị. Có việc, Lâm Hiên chứng kiến cái này người đi theo hầu lúc, nhướng mày, có chút không vui. Xin lỗi, ta đi nhầm gian phòng, làm phiền nhị vị. Người đi theo hầu tràn ngập áy náy khom lưng lời nói. Nhị vị xin theo chúng ta đi trả tiền. Lúc này có hai cái cường hãn thủ vệ đi tới. Ý bảo bọn họ đi theo qua đây đi trả tiền. Cao như vậy ngang giá cả. Nếu như chạy bọn họ đi nơi nào tìm. Sở dĩ nhất định phải tự mình hộ tống đi. Tuyệt đối không thể để cho người cho ngâm nước. Lâm Hiên gật đầu. Bản thân nhất định là chạy không thoát. Sở dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đi qua. Trong đầu nghĩ kỹ các loại tìm từ. Càng là tính trong chữ vật giới chỉ nguyên thạch. Không biết còn có bao nhiêu. Sau lưng bọn họ người đi theo hầu nhìn chằm chằm vào bọn họ bước đi. Đợi sau khi đi xa. Ánh mắt liền toát ra vài phần vẻ hưng phấn. Vội vã liền hướng chủ nhân của mình gian phòng chạy về. Hắn về đến phòng. Đi tới Lam Thịnh bên người. Xoa xoa bàn tay nói ra, thiếu gia, ta phát hiện rất đặc biệt sự tình. Không biết tiểu nhân đoán chính xác không? Nếu như tiểu nhân nói không đúng, xin hãy tha thứ. Lam Thịnh cau mày nói ra, chuyện gì, có chuyện liền nhanh lên nói cho ta. Có dám liền cút ra ngoài cho ta bán. Lề mề, có phải hay không nhìn ra chút gì? Hắn rất tức giận, đồ mình bị cướp đi. Nếu như đụng với cái đinh cứng. Hắn chỉ có thể tự nhận không may. Người đi theo hầu cúi đầu khom lưng đạo. Thiếu gia, đệ tam thiên cấp trong gian phòng trang nhã là hai cái thiếu niên. Một người trong đó lấy đôi mắt ti hí quang đến xem. Tuyệt đối là khu mỏ trốn tới nô lệ. Tiểu nhân y phục trên người là đổi lại. Nhưng tư thế đi có chút quái dị. Rõ ràng cho thấy thời gian dài mang nhiều xích chân. Mới có thể đi quái dị. Còn như mặt khác cái tuổi tác khá lớn chút, thoạt nhìn khí vũ bất phàm, đương nhiên không sánh bằng thiếu gia ngài, thoạt nhìn đồng dạng là không đơn giản, tuổi còn trẻ tu vi đã là luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ, không có cực cao thiên phú, là không có khả năng cao như vậy tu vi, đương nhiên vẫn là không sánh bằng thiếu gia ngài. Ngươi là nói, bọn họ là từ khu mỏ trong trốn tới, Lam Thịnh nhãn tình sáng lên. Người đi theo hầu nói như vậy, rất có thể chính là treo cao nhất phần thưởng trung thừa ngồi phượng hoàng thiếu niên. Vâng, nếu như tiểu nhân không có phán đoán lệch lạc nói, hắn chính là treo giải thưởng trong cái kia cưỡi phượng hoàng thiếu niên. Đương nhiên đây đều là tiểu nhân phán đoán, căn cứ tin tức đến xem, thiếu niên kia chạy trốn trước, cuốn đi rất nhiều nguyên thạch, bọn hắn bây giờ nguyên thạch tựa hồ rất nhiều. Bằng không là không dám báo ra cao như vậy giá cả đến tối trọng yếu hay là tiểu nhân tuyệt đối chưa? Thấy qua bọn họ, khẳng định không phải Thác gia cùng Tằng gia người. Có thể xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch. thân phận khẳng định không thấp. Tiểu nhân không có khả năng chưa thấy qua như vậy người thân phận cao. Cái này người đi theo hầu, nhãn quang độc ác, phi thường chính xác đoán được Lâm Hiên cùng Thác Vân Hải thân phận. Lâm Hiên bọn họ lúc đi vào, đã sớm thay xong một bộ quần áo. Lấy trước kia chút y phục rách rách dưới dưới, nơi nào có thể gặp người. Trong đó Thác Vân Hải mang xích chân đã nhiều năm, tạm thời cũng cải biến không được đường thói quen. Đều là rời đi, mà không phải bình thường bước đi. Hừ, nếu như treo giải thưởng thiếu niên nói, chúng ta lần này khả năng liền phát, bắt hắn cho tóm lại, phụ thân nhất định sẽ ban cho ta. Chúng ta bây giờ liền đi qua kiểm tra, nếu như thật treo giải thưởng thiếu niên, thật đúng là kinh hỉ lớn. Nếu như vô lý, đồng dạng cũng là kinh hỉ. Chờ hắn sau khi ra ngoài, hai dạng đồ vật còn chưa phải là về ta. Lam Thịnh âm hiểm cười, vô luận kết quả như thế nào, lần này hắn đều là kiếm. Lâm Hiên cùng Thác Vân Hải bị mang tới bán đấu giá hậu trường lúc, khán giả cũng không có đi, đều đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ suy nghĩ nát óc, đều muốn không dậy nổi hai cái này thiếu niên đến tột cùng là đại gia tộc nào người. Càng không có nghĩ tới sẽ trẻ tuổi như vậy. Bọn họ là đại gia tộc nào người sao? Ta một chút ấn tượng cũng không có a. Tu vi còn không thấp, thiên phú khẳng định cũng không thấp, có thể cũng không biết là ai. Chẳng lẽ là người từ ngoài đến? Nếu như thực sự là người từ ngoài đến, Lam gia lần này khả năng liền kiếm một viên nguyên thạch cũng không cần ra, là có thể dễ dàng thu được những thứ đó a. Lam gia chỗ nhã gian, kỳ thực bọn họ đều biết, phải nói trước kia liền rõ ràng, sở dĩ đều cảm thấy đệ tam nhã gian khách nhân quá cường hãn, đều không đem Lam gia để vào mắt. Hiện tại xem ra tựa hồ bọn họ suy nghĩ nhiều, liền hai cái mao đầu tiểu tử, còn không có gì hộ vệ bên người. Sau khi ra ngoài còn chưa phải là bị cướp đoạt, ở tụ linh trong đảo là sẽ không xảy ra chuyện, cũng không đại biểu ra ngoài sẽ không xảy ra chuyện, trừ phi đời này cũng sẽ không ra ngoài. Huống hồ Lam gia vẫn rất có thủ đoạn, chỉ cần cùng tụ linh đảo đảo chủ câu thông xuống, cho ra hợp lý giá cả, làm theo có thể đem Lâm Hiên cho bắt đi. Mặc dù có tổn hại danh dự, nhưng đối mặt thật lớn mê hoặc, cộng thêm Lam gia thế lực, đảo chủ vẫn sẽ tuyển chọn thỏa hiệp. Đương nhiên ở không có nói ra trước, bọn họ sẽ không động thủ, bởi vì toàn bộ Ma Vân Hải đều biết tụ linh đảo đảo chủ là dạng gì người. Tính tình rất táo bạo, siêu cấp táo bạo, lúc mới đầu hậu chính là có người không nghe theo, trực tiếp bị đảo chủ cho một bàn tay cho đánh chết. Lam gia đồng dạng không ngoại lệ, ở chỗ này trái với quy định Lam gia khiến người ta trực tiếp bị ném ra ngoài làm mồi cho cá. Vì thế Lam gia mặt không ánh sáng, còn cùng đảo chủ đại chiến, cuối cùng Lam gia bại lui. Trừ phi đem hết toàn lực công kích, nếu không thì là chịu thiệt, cuối cùng vẫn tuyển chọn thỏa hiệp, càng phụ trợ tụ linh đảo đảo chủ khí phách. Lam gia, Lâm Hiên nhướng mày, xem ra chính mình chọc tới đối tượng là Lam gia. Nhớ tới trước cái kia người đi theo hầu, hắn hơi biến sắc mặt. Lẽ nào bị phát hiện? Vô luận là không phải là bị phát hiện, hắn hiện tại chỉ có thể đi theo xuống phía dưới trả tiền. Nếu thật là bị phát hiện nói, đó thật đúng là phiền phức. Không phải, hẳn là vô luận nói như thế nào cũng phiền phức định. Có thể tàn nhẫn như vậy khai thác mỏ tràng, tuyệt đối không phải là thiện tâm người. Hắn lo lắng không phải là mình, mà là bên người Thác Vân Hải. Có hắn bên người cũng không tốt chiến đấu. Convert by King Killer. Hết chương.